Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, quyền nát họa bích, đến cho Ninh công tử bồi tội. Ta nhớ được ngươi, ngươi là Phùng Tuyết, ở Ninh Giang trong tầm mắt, là một 18-19 tuổi nữ tử, một trương mặt trái xoan, vóc người cao gầy, ánh mắt một mị, giống như là tại cho người ta phóng điện đồng dạng, cố nhiên không bằng Lạc Dương Thành tứ đại mỹ nữ. Nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nữ, chỉ bất quá đối với người này, Ninh Giang thật sự không có gì ấn tượng tốt, bọn họ trong lúc còn có chút nho nhỏ ân oán, cái này gọi Phùng Tuyết, không biết là lai lịch gì, ở tại Túy Nguyệt Lâu phòng chữ Thiên Gian phòng, vốn là cùng Ninh Giang bọn họ hoàn toàn không có dính líu. Nhưng bởi vì Ninh Vũ An trong tay một thanh thượng phẩm bảo khí Tuyết Hàn kiếm, để cho giữa các nàng nổi lên mâu thuẫn, cái gọi là thượng phẩm bảo khí, là vũ khí một loại phân chia, bảo khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm ni luyện khí cảnh cường giả một loại dùng là cũng là hạ phẩm bảo khí. Hậu thiên cảnh cường giả đa số dùng trung phẩm, tiên thiên cảnh cường giả dùng thượng phẩm ni về phần cực phẩm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Căn bản cũng là những thứ kia tiên thiên cực hạn cường giả mới có tư cách có. Người bình thường liền tính cầm lấy cực phẩm bảo khí, cũng muốn bị giết người đoạt bảo, không có có đủ thực lực, có vô cùng quý trọng đồ vật, ngược lại là loại tai họa, thất phu vô tội, hoài bích có tội, bảo khí phẩm chất bất đồng, giá trị cũng có khổng lồ chia ra, hạ phẩm bảo khí một loại mấy trăm nguyên thạch, trung phẩm mấy ngàn, thượng phẩm mấy vạn. Cực phẩm lại càng có tiền mà không mua được, tùy tiện nhất tông cực phẩm bảo khí cũng muốn 50 vạn nguyên thạch trở lên. Khá hơn một chút hơn 400 vạn, Bạch Tuyền trấn Ninh gia, toàn cả gia tộc nguyên thạch tăng lên cũng không có trăm vạn. Mà thượng phẩm bảo khí, trên thực tế rất nhiều tiên thiên cảnh cường giả cũng cấu mua không nổi. Phải biết, bình thường tiên thiên cảnh cũng là một vạn nguyên thạch thân gia. Muốn mua nhất tông thượng phẩm bảo khí, ít nhất phải liên tục mấy năm kiếm lấy nguyên thạch, cả Ninh gia, tổng cộng mới 4 kiện thượng phẩm bảo khí. Ninh Vũ An cái này thượng phẩm bảo khí, là Ninh Trường Phong vợ chồng hai người đi Lý gia lúc trước. Riêng lưu lại cho Ninh Vũ An phòng thân sử dụng, nhưng trên thực tế chuôi này Tuyết Hàn kiếm là thượng phẩm bảo khí Tàn Thiên thứ phẩm. Có điều thiếu sót, bàn về giá trị mà nói. Cũng là so sánh với trung phẩm bảo khí mạnh hơn 1-2 lần. Xa không bằng hoàn hảo thượng phẩm bảo khí. Bất quá ngay cả là Tàn thứ phẩm, cũng đủ làm cho hậu thiên sơ kỳ Phùng Tuyết động tâm ni phải biết rằng đại đa số hậu thiên cường giả, thậm chí liền trung phẩm bảo khí cũng mua không nổi. Trung phẩm bảo khí cũng muốn mấy ngàn nguyên thạch, giá tiền xa xỉ, Ninh Giang trên người bảo kiếm chính là trung phẩm bảo khí. Là Ninh Trường Phong sở đưa, chính hắn đồng dạng mua không nổi, cái này gọi Phùng Tuyết nữ tử, nhìn chúng Ninh Vũ An Tuyết Hàn kiếm sau, liền nổi lên tâm tư, muốn từ Ninh Vũ An trong tay mua tới, nhưng nàng ra giá vừa tương đối thái quá, chỉ điểm 3-4 ngàn nguyên thạch, rõ ràng là không có thành ý, liền tính Tuyết Hàn kiếm là Tàn thứ phẩm, giá tiền của nó cũng muốn 1 vạn nguyên thạch trở lên. Huống chi đây là Ninh Trường Phong vợ chồng sở đưa, có không đồng dạng như vậy ý nghĩa, há có thể bán đi, mua bán không được, Phùng Tuyết liền sinh lòng oán hận, Ninh Giang đến nay còn nhớ rõ Phùng Tuyết lúc ấy đã nói nhục mạ uy hiếp. Hai người các ngươi ở phòng chữ nhân quỷ nghèo, ta có thể tới mua các ngươi đồ vật đã là cho các ngươi mặt mũi, cho mặt không biết xấu hổ đồ vật, cẩn thận đi ra ngoài bị người giết. Đến lúc đó cả người cả của đều mất, ngay lúc đó Ninh Giang cùng Ninh Vũ An, ở Lạc Dương Thành không có chút nào bối cảnh, tuy nói tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn Phùng Tuyết, có thể nhẫn nhịn cũng không có cải thiện tình huống. Phùng Tuyết tựa hồ là cảm thấy Ninh Giang hai người dễ khi dễ, sau lại càng phát ra quá đáng, làm tầm trọng thêm, mỗi thấy Ninh Giang cùng Ninh Vũ An một lần, liền nhục mạ một lần. Giọng nói chi cay nghiệt, ánh mắt chi khinh miệt, có thể làm cho tượng đất cũng sinh ra hỏa khí. Khi đó Ninh Giang bị tức được lửa giận ngút trời, thì ngược lại Ninh Vũ An lần lượt an ủi Ninh Giang. Để cho Ninh Giang không nên cùng Phùng Tuyết không chấp nhặt. Ninh Vũ An thiện giải nhân ý, sợ cùng Phùng Tuyết phát sinh xung đột sau chịu thiệt, cho nên lần nữa nhẫn nhịn, nhưng Ninh Giang nơi nào không rõ, nói cho cùng hay là hắn không có thực lực, cho nên Phùng Tuyết mới dám như thế khi nhục hắn và Ninh Vũ An. Nếu là hắn có tiên thiên cảnh, Phùng Tuyết dám nhục hắn một chữ. Tiểu đệ, chúng ta đi, không nên để ý cái này nữ nhân điên, nhìn thấy Phùng Tuyết đi ra. Ninh Vũ An sắc mặt run lên, kéo Ninh Giang liền muốn, nàng cùng Ninh Giang ở Lạc Dương thành vô thân vô cố. Mà Phùng Tuyết có thể ở phòng chữ thiên trong phòng. Phi phú tức quý, nhưng là Ninh Giang lắc đầu, không nhúc nhích, hắn bây giờ, đã sớm không phải là cái kia chỉ có thể nén giận. Chịu thụ khuất nhục Ninh Giang, hắn là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn. An tỷ tỷ, không cần sợ nàng, ta nói rồi, từ nay về sau, chúng ta không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Cũng nữa không ai có thể lấn được chúng ta, Ninh Giang thanh âm chậm rãi. Đây không phải là nói đùa, mà là lời hứa của hắn. Hắn một lời hứa, ngay cả là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt rơi tan, cũng sẽ không có sở thay đổi. Này túy nguyệt lâu, trừ phi là chúng ta muốn đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ đuổi đi chúng ta. An tỷ tỷ, ta biết bằng vào nàng một người, không thể nào ép ngươi rời đi. Nơi này dù sao cũng là túy nguyệt lâu địa phương, trừ phi là ngay cả túy nguyệt lâu, dung không được chúng ta. Ninh Giang trong mắt hiện lên u quang, lấy hắn trí tuệ không khó nhìn thấu bên trong mấu chốt. Phùng Tuyết mặc dù ở tại phòng chữ thiên, có thể nói cho cùng cũng chỉ là khách trọ, muốn đem Ninh Vũ An từ nơi này đuổi đi, bằng vào nàng còn chưa đủ tư cách, trong đó tất nhiên là túy nguyệt lâu nguyên nhân, vừa nói. Ninh Giang kéo Ninh Vũ An bàn tay, hướng túy nguyệt lâu đi tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, túy nguyệt lâu sắm vai cái gì chính là hình thức nhân vật. Ninh Vũ An gặp như thế kiên định, cũng liền theo hắn, trong lòng hít sâu một hơi. Vô luận chuyện gì phát sinh, nàng sẽ đứng ở Ninh Giang bên cạnh. Hơn nữa, hôm nay Ninh Giang có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn, phảng phất vô luận chuyện gì. Ninh Giang cũng sẽ giúp nàng đỡ. Tiểu đệ, thực sự trưởng thành a. Ninh Vũ An trong lòng lẩm bẩm ni, hai quỷ nghèo. Túy Nguyệt lâu đã đối với các ngươi hạ lệnh chụp khách, còn chưa cút đi ra ngoài. Phùng Tuyết đứng ở cửa, lớn tiếng quát lớn, cút. Ninh Giang mắt một vượt qua, liền này một cái nho nhỏ liếc ngang động tác, trước nay chưa có bén nhọn, như một thanh thần kiếm phá không, trong đó lạnh lẽo. Như vạn cổ hàn gió, đông lạnh thông thiên, loại này ánh mắt, dễ dàng liền đánh nát Phùng Tuyết lớn lối. Nàng trong lòng giật mình, cước bộ cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước. 10 vạn năm trước, Ninh Giang một cái ánh mắt, là có thể kinh sợ quần hùng. Ở nàng lui về phía sau thời điểm, hai người tiến vào túy nguyệt lâu bên trong. Sửng sốt hồi lâu, Phùng Tuyết mới lấy lại tinh thần. Bị Ninh Giang một cái ánh mắt dọa lùi, để cho trong nội tâm nàng thịnh nộ vô cùng, liền tính ngươi trở lại túy nguyệt lâu thì như thế nào? Chỉ có thể tự rước lấy nhục, khó có thể ngươi còn dám ở túy nguyệt lâu gây chuyện không được. Thật là buồn cười, thình thịch, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, ở cả túy nguyệt lâu chợt bộc phát, Phùng Tuyết sợ hết hồn, nhanh như tia chớp nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Hắn điên rồi sao? Phùng Tuyết trợn mắt hốc mồm mà ni túy nguyệt lâu một trong lầu. Vốn là một khối khổng lồ họa bích có 3 người rất cao, toàn thân dùng lưu ly đúc thành, vách tường trên mặt có tinh mỹ khắc, khắc là một vòng trăng sáng từ mặt biển dâng lên, trên biển sinh vụ, trăng sáng như ẩn như hiện, giống như túy nguyệt lâu, vì vậy họa bích mà được gọi là túy nguyệt. Họa bích giá trị hơn 1 vạn nguyên thạch, bất kỳ tiến vào túy nguyệt lâu người, đầu tiên nhìn cũng sẽ làm cho này họa bích mà sợ hãi than. Này họa bích, chính là túy nguyệt lâu một loại dấu hiệu, túy nguyệt lâu sáng lập đến nay, 34 năm ni họa bích tồn tại 34 năm ni nhưng hôm nay. Này lưu ly họa bích, nhưng tại Ninh Giang một quyền dưới, hóa thành nát bấy, khúc khích suy, mảnh nhỏ nổ tung, ong ong gào thét hướng bốn phía vẩy ra. Phùng Tuyết ngây người, Túy Nguyệt lâu lầu một, đông đảo võ giả, tất cả cũng ngây dại. Trời ạ, tiểu tử này là điên rồi sao? Suốt 34 năm, Túy Nguyệt lâu chưa từng có người dám náo qua chuyện. Người nào không biết, này Túy Nguyệt lâu sau lưng là Liễu gia. Liễu gia mặc dù đang 3 năm trước đây xuống làm nhị lưu gia tộc. Nhưng người nào không biết Liễu gia nội tình cường đại. Chỉ là 12 kim vệ, cũng đủ để đạp diệt bất kỳ một cái nào nhị lưu gia tộc. Bốn phía phải sợ hãi. Từng tia ánh mắt toàn bộ hướng Ninh Giang hội tụ mà đến. Sau đó, đông đảo trong ánh mắt, chậm rãi xuất hiện kinh ngạc. 34 năm qua, thứ nhất dám ở Túy Nguyệt lâu gây chuyện người. Đúng là một trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Hắn nhìn qua, mới 16 tuổi chừng đi. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn là muốn đi tìm Túy Nguyệt lâu lý luận. Không nghĩ tới hắn là như thế vọng động anh chàng lỗ mãng. Quyền toái họa bích, cử động lần này đúng là rung động, nhưng ngươi làm sao có thể thừa nhận được Túy Nguyệt lâu lửa giận? Thậm chí là Liễu gia lửa giận, đúng là một kẻ ngu xuẩn, người này chết chắc. Phùng Tuyết mắt lộ ra một chút châm chọc. Bốn phía, cũng là từng đạo thở dài thanh âm ni này một náo. Ninh Giang chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan, tại trong ánh mắt mọi người, Ninh Giang cùng Ninh Vũ An đứng chung một chỗ. Ninh Vũ An trong ánh mắt giống như trước có thật sâu rung động. Nhưng là, nàng mấp máy hồng miệng, cũng không nói gì, nắm Ninh Giang thủ trưởng, càng thêm dùng sức, bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ không bỏ lại Ninh Giang. Bất cứ lúc nào, bọn ta nguyện ý cùng Ninh Giang cùng nhau gánh chịu. Cùng lúc đó, Túy Nguyệt lâu tầng cao nhất, một gian xa hoa sương phòng bên trong, Mã Nguyên huynh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, muốn để ngươi riêng tới Túy Nguyệt lâu bồi tội. Ai, ta hôm nay coi như là đã trải qua một lần thay đổi rất nhanh. Bất quá chuyện này nói rất dài dòng, chờ ta đi cấp vị công tử kia bồi quá tội sau. Đấu lại cùng Chu trưởng quỹ ôn chuyện. Đúng rồi, Chu trưởng quỹ Túy Nguyệt lâu, có thể có một vị Ninh, Mã Nguyên mà nói không có thể tới kịp nói xong. Đột nhiên trong lúc, cả Túy Nguyệt lâu một tiếng vang thật lớn. Ừ, có người dám ở ta Túy Nguyệt lâu gây chuyện. Chu trưởng quỹ là một phệ trung niên hán tử, người mặc đắt tiền y phục. Mã Nguyên huynh kính xin ở chỗ này chờ. Ta đi một chút rồi về. Chu trưởng quỹ sắc mặt rét lạnh. Cũng chẳng quan tâm cùng Mã Nguyên nói tiếp đi xuống. Thân hình vừa động, lập tức xông ra ngoài. Lầu một, làm Chu trưởng quỹ thấy đầy đất lưu ly mảnh nhỏ sau. Sắc mặt của hắn hoàn toàn xanh mét, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi có dạng gì lý do, dám đánh toái Túy Nguyệt họa bích, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Xâm nhiên hàn ý, theo Chu trưởng quỹ trong miệng lan tràn mà mở, hắn lửa giận, quả thực muốn phần hủy nguyên dã, như thế lời nói. Khiến cho một chút tu vi thấp võ giả đều là sau lưng run lên. Còn dám như thế bình tĩnh, ngươi cho rằng sau lưng ngươi có Văn Hàn Thành chỗ dựa sao? Nhìn Ninh Giang cái loại này bình tĩnh sắc mặt, Phùng Tuyết khinh thường cười một tiếng. Đáng tiếc một cái trẻ tuổi sinh mệnh có người tiếc hận. Có cái gì đáng tiếc? Là hắn không biết sống chết, tự tìm đường chết thôi, còn có người cười lạnh, cơ hồ là mọi người. Đều cho rằng Ninh Giang cách cái chết không xa, mà Ninh Giang càng phát ra trầm tĩnh, như lão Phật trên đời. Ninh Vũ An nắm thật chặt hắn thủ trưởng, cùng hắn đứng chung một chỗ, vừa lui không lùi. Ninh công tử, đang ở không khí lạnh như băng tới cực điểm thời điểm. Đột nhiên, một đạo vui mừng thanh âm vang lên, sau một khắc, ở Chu trưởng quỹ kinh ngạc trong ánh mắt, ở Phùng Tuyết gắt gao nhăn lại chân mày trong. Ở toàn trường mọi người không hiểu trong ánh mắt, Mã Nguyên thật nhanh đi tới Ninh Giang bên cạnh. Sau đó, cái này quản lý Dương Liễu con đường, đủ để cùng Chu trưởng quỹ ngồi ngang hàng người. Cung kính hướng Ninh Giang, ông quyền một xá, Mã Nguyên, vội tới Ninh công tử bồi tội. Toàn trường, cứng đờ như gỗ, hết chương.